bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 854, 854, quá ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh ta biết được khi anh ta đang dồn toàn bộ sức lực trên người Phó Vân Tiêu, ở sườn núi bên kia có một nhóm người đang lặng lẽ đi qua, chắc anh ta sốt ruột lắm. Dẫn đầu đội là hai người đàn ông rất đẹp trai trong bộ quần áo màu đen, một trong số họ trông rất giống với Phó Vân Tiêu, dù phong cách hay ngoại hình thì hai người đều giống hệt nhau. Hẳn là ở đây, Lương Giản Ý nhìn hang động trước mặt, nhẹ nhàng nói. Erika gật đầu, sau đó thực hiện một động tác ẩn nấp đi về phía trước, nhóm người thận trọng đi vào hang động. Cửa hang tương đối rộng, có thể để hai người đi cạnh nhau. Trên vách hai bên hang là những ngọn đèn vàng mờ ảo, uốn lượn đi xuống dưới. Đi trong sơn động, bóng người dưới ánh đèn bị kéo dài về phía trước, càng đi càng thấy dài, nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ có tiếng vang, họ vô tình tạo ra một vài âm thanh lớn trong lúc di chuyển. Vài người thận trọng bước xuống, cách đó không xa đã nghe thấy giọng nói của những người đang giam giữ Bạch Tiểu Bạch. Tại sao bên ngoài lại lộn xộn như vậy? Nghe nói Phó Vân Tiêu đưa viện binh tới, nhưng không chừng sẽ sớm giải quyết xong, bất kể là chuyện gì, chúng ta chỉ cần canh giữ con tin là được. Hai người nói chuyện dưới giọng, sau đó tiếng đi tới đi lui, giống như đang đi canh gác trong động. Đến gần nguồn phát ra âm thanh hơn, Erika duỗi tay ra và làm động tác dừng lại. Từ trong vách động đã có thể nhìn thấy bóng người đang trông coi Bạch Tiểu Bạch, sau đó cậu ra hiệu cho Lương Giản Ý đưa mấy người tiến vào trong. Tình hình trong hang rất phức tạp, đặc biệt là ở dạng địa hình này, điều đó có nghĩa là Erika và những người khác chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu không làm tốt, Bạch Tiểu Bạch sẽ bị đưa ra để áp chế họ, đến lúc đó họ sẽ rơi vào thế bị động. Mặc dù tình hình phức tạp và có vẻ rất bất lợi cho Erika và những người khác, nhưng nó chỉ hạn chế với những người bình thường. Erika đã được đào tạo trong một trường quân sự, nó phức tạp hơn thế này rất nhiều, cậu cũng đã từng trải qua điều khó khăn hơn thế này nữa. Bình tĩnh chỉ huy nhóm người ở đây, Erika giống như một con quái thú thận trọng trườn về phía trước. Bóng của họ đã bị bỏ lại phía sau, cho đến khi đạt được khoảng cách ngắn nhất với nhóm người canh giữ Bạch Tiểu Bạch, Erika thực hiện một động tác tấn công. Như thể cậu là thợ săn kiên nhẫn, khi cậu lao ra ngoài thu hoạch con mồi còn chưa kịp phản ứng, đã bị hất văng xuống đất. Bạch Tiểu Bạch nhìn thấy sự xuất hiện đột nhiên của Erika và Lương Giản Ý, cả người choáng váng, khi phản ứng lại cô vùng vẫy cố gắng đứng dậy. So với Erika, Lương Giản Ý còn lo lắng hơn, không đợi Erika ra lệnh, Lương Giản Ý đã chạy qua đi, nhanh chóng gỡ dây thừng đang trói Bạch Tiểu Bạch. Em không sao chứ, Lương Giản Ý lo lắng nhìn Bạch Tiểu Bạch, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng và căng thẳng. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Bạch cũng có chút hoảng hốt. Em không sao, Bạch Tiểu Bạch sau khi phản ứng lại nhanh chóng lắc đầu tỏ ý không bị gì. Sau khi trói người giam giữ Bạch Tiểu Bạch lại, Erika bước tới. Mẹ đâu rồi? Thấy Erika đi tới, Bạch Tiểu Bạch lướt qua Lương Giản Ý, chạy về phía Erika hỏi chuyện. Trước khi Bạch Tiểu Bạch được đưa về hang động, cô nhớ rõ Bạch Tô chưa rời đi, tuy rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô biết Bạch Tô nhất định sẽ liều mạng cứu cô. Chị yên tâm, mẹ đang ở với ba. Erika giải thích với Bạch Tiểu Bạch một chút, trấn an Bạch Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu chờ Bạch Tiểu Bạch lấy lại sức, mọi người rời khỏi hang động và đi ra ngoài. Đèn bên ngoài vẫn sáng, nhưng không biết từ bao giờ cuộc chiến đã kết thúc, cuối cùng chiến trường cũng đang được thu dọn. Lúc Erika đưa theo Bạch Tiểu Bạch ra, Phó Vân Tiêu cũng lo lắng đi về phía hang động. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, chúng con vẫn ổn. Erika gật đầu với Phó Vân Tiêu, báo cáo lại tình hình với anh. Vậy thì tốt rồi, Phó Vân Tiêu nghiêm túc nhìn Erika, anh gật đầu, sau đó quan sát Bạch Tiểu Bạch từ trên xuống dưới, trong ánh mắt có đau lòng, cũng có quan tâm, đồng thời còn có chút sợ hãi. Con sai rồi, Bạch Tiểu Bạch không dám nhìn vào đôi mắt Phó Vân Tiêu, xấu hổ cúi đầu, nghiêm túc nói một câu. Không sao, mẹ con vẫn đang đợi con trên sườn núi, con đi trước đi, cô ấy rất lo lắng cho con. Biết Bạch Tô còn đang lo lắng, Phó Vân Tiêu kêu Erika đưa Bạch Tiểu Bạch xuống chỗ Bạch Tô. Mãi cho đến rạng sáng, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ. Phó Vân Tiêu và Bạch Tô gặp mặt nói chuyện một lúc, sau đó họ mới xuống núi. Liên tục mấy ngày đều ở lăn lộn ở ngoài, sau khi mọi chuyện thật sự chấm dứt, vài người nằm ở trên giường, vài giây sau đã chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Bạch Tô chỉ cảm thấy bên tai truyền đến tiếng người khác nói chuyện, cô liền mở mắt ra. Tỉnh rồi sao? Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của Phó Vân Tiêu. Bạch Tô nhẹ nhàng xoa trán, đến bây giờ tỉnh lại vẫn cảm thấy đau đầu kinh khủng. Em ngủ được bao lâu rồi? Bạch Tô thật sự là quá mệt mỏi, vừa mới tỉnh lại, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối, cô cũng hơi bất ngờ. Em cũng mới ngủ thôi, vừa đúng lúc tới giờ cơm tối. Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Bạch Tô, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Nghe anh nhắc tới cơm tối, Bạch Tô cảm thấy rất đói bụng. Đúng lúc này, một cái đùi cừu nướng thơm phức từ trong sân bay vào. Wow, thơm quá đi, trong nháy mắt Bạch Tô liền mê mẩn mùi hương này. Cô cố gắng đứng dậy, không kìm được mà nuốt nước miếng. Bạch Tô bước ra từ từ theo khung cửa, Phó Vân Tiêu vẫn luôn tươi cười, luôn đi theo phía sau Bạch Tô. Thơm quá, nhìn thấy Erica và Bạch Tiểu Bạch đang ngồi quây quần bên đống lửa trong sân nướng đùi cừu, Bạch Tô không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp lao lên, bất chấp thân phận là mẹ cô, lấy cái đùi từ tay của Erica, nhúng vào nước sốt tiêu đen, và nhét nó vào miệng. Quá ngon, miếng cắn đầu tiên, Bạch Tô trợn tròn mắt. Thịt cừu mềm mại bên ngoài cùng với hương vị của thì là rất kích thích vị giác, Bạch Tô không thể không xé thêm hai miếng nữa và cho vào miệng. Nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu, Erica, Bạch Tiểu Bạch đều cười lớn. Cho đến khi Bạch Tô ăn liên tiếp 4 miếng thịt mới dừng lại mãn nguyện lau miệng. Trong lúc mẹ ngủ, mấy đứa đã làm cái này sao? Đã ăn no rồi mới hỏi chuyện, rõ ràng sau khi ăn xong, Bạch Tô cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Đều là chủ ý của ba. Không đợi người khác trả lời, Bạch Tiểu Bạch trực tiếp chỉ hướng về phía Phó Vân Tiêu, bán đứng Phó Vân Tiêu. Thật không vậy, Bạch Tô nhìn Bạch Tiểu Bạch nghi ngờ, trên mặt chỉ viết hai chữ, không tin. Đúng đúng đúng, không tin mẹ hỏi Erica, là ba nói chúng con nướng thịt còn nói nhất định phải nướng xong trước khi mẹ tỉnh dậy. Nói xong câu này, Bạch Tiểu Bạch còn đắc ý nhìn Phó Vân Tiêu, cô liếc mắt một cái, vô cùng vui vẻ. Cách chương.